Con đường sùng hậu chi lộ. Chương 97, góc truyện audio.com. Từ Tấn rời đi rồi, Phó Dung lại bồi Thục Phi hàn huyên một lúc, mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, nàng uyển chuyển chào Từ Dã. Thục Phi lưu nàng ở Chiêu Ninh cung dùng cơm, Phó Dung áy náy nói: "Nương nương yêu ái, ta cũng muốn lưu lại bồi ngài, chỉ là hôm nay ta lần đầu tiên đến gặp nương nương, gia mẫu so với ta còn lo lắng hơn, ta nghĩ sớm một chút trở về nói cho nàng biết nương nương người tốt cỡ nào, miễn cho nàng ở trong nhà suy nghĩ miên man, sợ ta không hiểu quy củ chọc nương nương mất hứng." Quả thật là đạo lý này, Thục Phi liền tự mình đưa Phó Dung đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hôm nay để ngươi trở về, lần sau nói cái gì cũng phải lưu lại." "Đúng rồi, Đoan Ngọ hoàng thượng muốn làm đấu thuyền rồng lớn, Cảnh Hành bọn họ vài vị vương gia cũng muốn lên thuyền tỉ thí, đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi, chúng ta cùng nhau xem. Lần trước Cảnh Hành kém Khang Vương một bậc, năm nay có ngươi cổ động cho hắn, nói không chừng liền thắng đây." Phó Dung cúi đầu giả xấu hổ: "Ngài lại như vậy nói." Thục Phi cùng Thôi Hoàn cùng nhau cười nàng, nhìn hai chủ tớ theo cung nữ đi xa, Thục Phi hướng Thôi Hoàn cảm khái nói: "Tứ ca ngươi có phúc khí, Nùng Nùng là cô nương tốt cỡ nào a." Thôi Hoàn cười nói: "Đúng vậy, ta cũng thích Phó tỷ tỷ, chính là tứ ca hắn." Cũng không biết có phải là lời thật lòng, Thục Phi nhíu nhíu mày, quyết định ngày khác gọi nhi tử lại đây lại thật tốt lải nhải. Bên kia Phó Dung lên xe ngựa, nhẹ giọng phân phó Mai Hương: "Hôm nay coi như vương gia không đến, trở về phu nhân hỏi tới, ngươi đừng hở miệng." Mai Hương hiểu được, ngược lại trấn an nàng: "Cô nương cũng đừng để trong lòng, vương gia cùng cô nương không quen, đợi cô nương vào phủ, vương gia khẳng định sẽ thích cô nương." Nàng cùng cô nương ra ngoài cơ hội không nhiều, hôm nay phía trước nàng chưa từng thấy Túc Vương. Vừa mới ở phía sau tấm bình phong nhìn thấy Túc Vương, không khỏi mà thay cô nương cao hứng, ai ngờ Túc Vương bộ dạng tốt lại một lời nói ra như vậy. Mai Hương thật sự thay cô nương nhà mình ủy khuất, nhưng nàng không thể thêm mắm dậm muối, miễn cho cô nương đối với vương gia oán khí càng sâu, sau khi kết hôn giận dỗi. Đó là vương gia a, đối mặt với vương gia, cô nương cũng không thể tùy tiện bày ra tiểu tính tình. Phó Dung cười cười, dựa vào thành xe quạt tròn nhẹ lay động, nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại hầu phủ, xuống xe liền thấy Tống Ma Ma bên cạnh lão thái thái chờ ở trước cửa, nhìn thấy các nàng trên mặt lập tức vẻ mặt ra một đống nếp nhăn. "Tam cô nương đã trở lại rồi, lão thái thái mong mãi, mau theo lão nô đi thôi, phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân đều tại ngũ phúc đường đợi tin tức đâu, chỉ sợ cô nương ở trong cung chấn kinh. Đã để ma ma chờ lâu." Mặt trời đã cao, Phó Dung đong đưa cây quạt đi về phía trước, Mai Hương bung dù theo tại bên cạnh nàng. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, trước mặt gặp hai bà mụ thô sử đứng ở nhuyễn kiệu bên cạnh chờ, Phó Dung kinh ngạc quay đầu. "Ma ma thật là săn sóc, biết ta mệt rồi." Tống ma ma cười nói: "Chăm sóc cô nương, lão thái thái sớm đã định cố ý dặn dò lão nô chuẩn bị. Vẫn là lão thái thái đau lòng chúng ta." Phó Dung gật gật đầu, quay người thì ánh mắt thận trọng quét qua nhuyễn kiệu, lão thái thái có lẽ sẽ không ngu ngốc động tay chân ở loại chuyện này, nhưng Phó Dung vẫn nghĩ kiểm tra một chút, miễn cho ngồi lên đó đột nhiên rớt xuống, ngộ nhỡ bị thương mặt thì làm thế nào đây? Thoạt nhìn giường, góc truyện audio.com, như không có vấn đề, Phó Dung thong dong ngồi lên, nghiêng đầu tiếp đón Tống ma ma. Mai Hương bung dù, ma ma lại đây đỡ ta đi. Trời nóng, vừa mới ngồi một đường xe ngựa ta có chút choáng đầu. Tống ma ma ngây ngẩn, hiểu được Phó Dung sầu lo. Thật là, lòng tốt lại xem là lòng lang dạ thú, giống như nương nàng không biết phân biệt. Người lại cười ha hả tiến đến, tự mình nâng một bên tay vịn nhuyễn kiệu. Một đường nhẹ nhàng tới ngũ phúc đường phía trước, Phó Dung cố nén nắng nóng mỏi mệt giữ vững tinh thần vào gian ngoài. Lão thái thái ngồi tại trường tháp trải chiếu trúc, ba con dâu theo thứ tự ngồi phía bên trái, Thẩm Tình phó bảo bốn tiểu cô nương ngồi đối diện. Như thế nào hiện tại mới trở về a, không phải là ở trong cung gặp chuyện không may chứ? Lão thái thái tìm tòi nghiên cứu mà quan sát thần sắc Phó Dung. Các cô nương bên kia lưu lại ghế của Phó Dung, Phó Dung đi qua ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đi lại đỏ bừng, khẽ mỉm cười, không cần giả vờ nhìn cũng có hai phần bộ dáng ngượng ngùng. "Hồi lão thái thái, ta ở trong cung rất tốt, nương nương ôn nhu thân thiết nói nhiều vài câu, còn lưu ta ở trong cung dùng cơm. Ta sợ lão thái thái nhớ thương, khéo léo từ chối, trên đường cố ý phân phó xe phu đi nhanh một chút, không nghĩ vẫn là muộn rồi." Lão thái thái kéo kéo khóe miệng, Kiều thị đau lòng nói: "Đừng vội nói chuyện, trước uống ngụm trà đi, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi." "Ta châm trà cho tam tỷ tỷ." Phó Bảo đứng lên, tự mình rót trà bưng cho Phó Dung. Phó Dung tò mò nhìn nàng, ý chỉ tứ hôn xuống một tháng này Phó Bảo đều không có tìm nàng, ngày hôm nay tại sao lại thân thiện lên. Nàng ánh mắt trong vắt, Phó Bảo chột dạ, muốn giải thích hai bên đều toàn là người, liền cầu xin mà kéo kéo tay áo Phó Dung. Tiểu nha đầu suy nghĩ trong lòng đều viết ở trên mặt, Phó Dung cười sẵn giọng. Người kéo ta tay áo làm cái gì? Nước trà đổ làm thế nào đây? Nụ cười này, như gió xuân làm tan băng, Phó Bảo không hiểu liền yên tâm, ngoan ngoãn ngồi yên. Phó Dung đem bát trà đưa tới bên miệng, giả trang mấp máy, một chút cũng không uống. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại ra ngoài làm khách trừ phi triệt để yên tâm, Phó Dung không nghĩ lại dùng nước trà điểm tâm này nọ. Nhìn nàng buông bát trà xuống, lão thái thái lại hỏi. Nương nương đều nói với ngươi cái gì? Ngươi lần đầu tiên một mình tiến cung thấy quý nhân, ta cùng nương ngươi các nàng đều không yên tâm, ngươi nói ra nghe thử xem, ngộ nhỡ có cái gì không thích hợp chúng ta chỉ ra, lần sau ngươi chú ý chút. Phó Dung nhìn về phía ba vị trưởng bối đối diện. Lâm thị mặt mang tươi cười, nhìn kỹ phía dưới có chút bất đắc dĩ, mẫu thân nhà mình cũng là tò mò, nhưng đó hoàn toàn là xuất phát từ quan tâm, tam phu nhân chính là mặt không biểu cảm, đạm nhạt bình tĩnh cùng bình thường một dạng không hỏi thế sự. Phó Dung liền có thể nói chậm rãi, nương nương mời ngươi đi xem đấu thuyền rồng, nghe được lão thái thái rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, ngó nhìn thầm tình, cười ha hả khen nói. Được a, nùng nùng chúng ta chính là được người yêu thích lần đầu tiên gặp đã được thục phi nương nương yêu ái. Khó gặp được loại đại nhiệt nháo này, nùng nùng đem muội muội các người cũng qua đó mở mang tầm mắt đi, các ngươi tiểu cô nương cùng một chỗ đi lại cũng có bản. Phó Bảo vài tiểu nha đầu có đi hay không không sao cả, nàng muốn để cho cháu ngoại nữ trải đời, được quý nhân trong cung khen ngợi đôi lời. Gocchuyenaudio.com, truyền ra ngoài cũng là vinh quang. Như vậy tương lai cháu ngoại nữ gả cho Phó Hữu, người ngoài sẽ nói hai người toàn cặp đôi trời định tài mạo xong, mà không phải nói nàng chỉ nghĩ chiếu cố cháu ngoại nữ. Lâm thị nhíu mày, Thục Phi rõ ràng chỉ muốn mời một mình Phó Dung, nữ nhi mình theo sau, người khác sẽ nghĩ sao? Nàng không nguyện khiến cho nữ nhi biết rõ loại náo nhiệt này, lại cũng không dám ngoài sáng phá lão thái thái. Tam phu nhân như cũ không nói một lời, Kiều thị thay nữ nhi giải vây cố ý phụ họa lão thái thái nói. Đúng vậy nùng nùng, nương nương có hay không bảo ngươi mang theo vài muội muội? Phó Dung úp úp mờ mờ, cái này, nương nương chỉ nói phái người tới tiếp ta, không có. Nếu không thời điểm xe ngựa tới các muội muội cùng nhau đi lên. Không cần, Lâm thị cười mở miệng, chúng ta ra ngoài làm khách nào có thời điểm không mời tự đi. Nùng nùng không cần nhớ thương mấy muội muội, nhà chúng ta cũng thuê thuyền hoa, đến lúc đó bá mẫu tự mình mang các nàng, đi xem náo nhiệt không thể thiếu các nàng. Vừa nói xong, liền cảm giác lão thái thái hung hăng liếc mắt một cái chừng nàng. Lâm thị hơi mím môi, giả bộ không biết. Lão thái thái vốn không thích nàng, chừng mắt nhìn nhiều cũng không có gì, dù sao nàng sẽ không làm loại chuyện mất mặt chuyện kia, trưởng phu có biết cũng sẽ đứng ở phía nàng như thường. Nàng đem lời lão thái thái nói phá hỏng, lão thái thái trong lòng tức giận, phất tay đuổi người. Thẩm Tình ra tiễn khách bước đi mấy bước phía sau ôn nhu cùng Phó Dung nói cảm ơn. Tam tỷ tỷ mọi chuyện đều nghĩ tới chúng ta, là phúc khí của chúng ta, chỉ là lần này tam tỷ tỷ vẫn là an tâm bồi nương nương đi, chúng ta cùng đại cữu mẫu cùng nhau đi xem náo nhiệt, đều là người trong nhà chơi càng tự tại đâu. Liếc mắt âm thầm lưu ý Lâm thị cúi đầu nói chuyện với Phó Bảo, Thẩm Tình cắn cắn môi, Phó Dung không muốn bồi nàng diễn trò cười cười có lệ. Muội muội mau trở về đi thôi, lão thái thái bên người làm sao cách xa được ngươi. Thẩm Tình gật gật đầu, hướng ba mợ cáo từ, đi trở về. Tam phu nhân dẫn Phó Mật về Tây Viện, Lâm thị cùng Kiều thị chào hỏi xong cũng muốn đi, Phó Bảo lại chạy đến bên người Phó Dung, kéo nàng hướng phía trước chạy nhanh vài bước nhỏ giọng bồi tội. Tam tỷ tỷ đừng trách ta, thời gian trước có chút khó chịu, liền không đi tìm ngươi chơi. Kỳ thật ngươi có thể gả cho vương gia làm vương phi ta thật sự mừng thay cho ngươi, thật sự. Phó Bảo thích Phó Dung có nhân duyên tốt, nàng sao có thể mất hứng. Chỉ là nghĩ tới thân tỷ tỷ làm trắc phi cho thái tử, sẽ luôn có điểm khó chịu. Trước kia trong nhà không có ai để so sánh, tỷ tỷ về nhà thì cũng luôn nói thái tử đối với nàng tốt chừng nào, Phó Bảo liền cảm thấy tỷ tỷ gả cũng không tệ lắm, thái tử trắc phi a, tương lai thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, tỷ tỷ ít nhất là chủ một cung, bao nhiêu nữ nhân cầu còn không được. Nhưng giờ đây, Phó Dung thành túc vương phi, Phó Bảo vì Phó Dung vui mừng đồng thời nhịn không được thay tỷ tỷ ủy khuất, đã có phó gia nữ nhi đủ tư cách làm vương phi, thái tử vì sao không cưới tỷ tỷ nàng làm thái tử phi. Tỷ tỷ tốt như vậy, bộ dáng tính tình đều không thua thái tử phi. Một chút ủy khuất trong mắt liền chuyển lệ, Phó Dung cũng có thân tỷ tỷ cho nên lý giải phức tạp trong lòng Phó Bảo, nắm lấy tay nàng nói. A Bảo đừng khóc ta đều hiểu, ngươi còn chịu vì ta cao hứng, ta thấy thỏa mãn rồi. Có một số việc cô nương, Góc truyện audio.com, già chúng ta bất lực chỉ có thể mọi chuyện nhìn về phía trước cố gắng đem cuộc sống trải qua cho tốt. Ta biết tỷ tỷ cũng nói với ta như vậy. Phó Bảo nước mắt đến nhanh đi cũng nhanh, đại khái là ngượng ngùng, nói với Phó Dung tâm sự xong liền chảy. Kiều Thị tò mò hỏi nữ nhi, các ngươi lặng lẽ lẩm bẩm gì đâu. Phó Dung cười không nói. Kiều Thị điểm điểm đầu nàng, lại hỏi thăm tình hình nữ nhi ở trong cung. Tương đương, vào tháng 5 trời thật sự nóng lên. Chính mình ở trong phòng thì Phó Dung liền mặc quần áo mát mẻ, lười biếng tựa vào trên giường, voan mỏng che một đôi đùi đẹp thon dài ẩn ẩn như hiện. Mai Hương bưng chè xanh vừa cắt sẵn đi vào trong, cất kỹ đĩa trái cây, nghi hoặc mà ngồi ở bên giường ghế thêu, nhìn chằm chằm vào sợi tơ ngũ sắc trong tay Phó Dung hỏi. Cô nương dây chuyền mệnh này là cho ai đeo? Năm ngoái qua Đoan Ngọ cô nương chỉ làm dây chuyền mệnh cho tiểu thiếu gia cùng Lục cô nương, năm nay đều đã đưa ra chính nàng cũng đã sớm đeo vào cổ tay, hiện tại tại sao lại kết nữa, vẫn là như vậy dùng những hạt châu tốt nhất lão gia phu nhân đưa nhiều năm. Hồng ngọc như lửa, bạch ngọc tựa băng, ta tết cho chính mình đeo, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Phó Dung mí mắt cũng không nâng, trong tay tiếp tục động tác cầm nghiêng nghiêng hướng Mai Hương bên kia. Đốt ta một mảnh, có chút khát. Mai Hương bật cười, dùng thẻ trúc đâm vào một mảnh nhỏ đưa tới bên miệng Phó Dung. Phó Dung há mồm tiếp, môi đỏ no đủ kiều diễm. Mai Hương không hiểu sao mặt nóng lên, chẳng biết tại sao nghĩ tới ngày đó Túc Vương ngôn ngữ lạnh lùng, lại nhìn xem môi cô nương bị chè xanh thấm ướt càng thêm mê người, trong lòng một trận đắc ý. Cô nương nhà mình đẹp như vậy, nàng ở trước mặt hầu hạ nhiều năm còn không làm được có mắt không tròng, Túc Vương một người nam nhân thấy có thể không động tâm. Liên tục hầu hạ Phó Dung dùng hai miếng, Mai Hương lui ra ngoài. Phó Dung tiếp tục sêu chuỗi ngọc sâu tốt lắm, nàng đem dây chuyền mệnh đeo vào cổ tay, ngẩng đầu quan sát. Ánh nắng chiếu không tới tháp dài, mấy phần tàn quang lại cũng làm ngũ sắc ngọc châu sóng quang lưu chuyển, cùng cổ tay cô nương trắng nõn càng thêm đẹp. Phó Dung lòng sinh tiếc nuối, đây là năm hạt châu tốt nhất nàng thu thập từ nhỏ đến lớn a, thật không muốn đưa hắn. Bất quá nghĩ tới tương lai còn có thể đem hộp ngũ sắc chân châu kia của Từ Tấn Dỗ trở về, Phó Dung liền không để tâm. Mùng năm ngày này, trời còn chưa sáng hẳn, Chiêu Ninh cung phái xe ngựa tới trước cửa Cảnh Dương hầu phủ. Tiểu cung nữ cùng xe tới đây cười nói với Phó Dung. Cô nương, hoàng thượng cùng vài vị nương nương đã tới ngoài thành, nương nương đau lòng cô nương, không cho cô nương khởi hành sớm, bằng không chỉ riêng đợi nghi thức thị vệ phía trước ra khỏi thành đều phải đến một hai canh giờ đâu, hiện tại cổng thành không bị chặn cô nương trực tiếp tới bờ sông là có thể cùng nương nương tụ hợp. Nương nương thật tốt, phần này săn sóc so với châu báu chân quý cái gì còn làm Phó Dung ấm lòng hơn. Tiểu cung nữ gật đầu, dọc theo đường đi nói với Phó Dung chuyện thục phi tốt rất nhiều. Chậm rãi, phía trước có tiếng người ồn ào truyền tới. Không cần nhìn cũng biết, định hà ngay tại phía trước trung gian xe ngựa lại dừng một lần, thị vệ kiểm tra lệnh bài sau đó mới cho đi. Cô nương, xuống xe đi. Tiểu cung nữ đi xuống trước cùng Mai Hương cùng nhau đứng ở trước xe đón nàng. Phó Dung chính, Góc truyện audio.com, chính đội mũ che, chậm rãi xuống xe. Trên bờ định hà từng chiếc thuyền hoa song song neo đỗ, khí thế tráng lệ, nguy nga. Tiểu cung nữ ở phía trước dẫn đường, Phó Dung tùy ý quan sát những thuyền hoa kia, nhìn mãi, ánh mắt đọng lại. Ở giữa chiếc thuyền hoa khí phái nhất đương nhiên là Gia Hòa Đế cùng Hoàng hậu tả hữu hai bên các có một chiếc hơi nhỏ chút Hứa Gia liền đứng ở bên trái trong chiếc thuyền hoa kia, gió sông thổi phất lên y bào hắn, hắn lù lù không động như người thủ vệ trên thuyền. Không cần nói, Từ Tấn khẳng định cũng ở trên thuyền. Phó Dung lặng lẽ chuyển dây chuyền mệnh trên cổ tay. Nàng dường như có 4 tháng không cùng Từ Tấn đối mặt đi. Cô nương chậm một chút đi, lên thuyền, tới cầu thang thông về phía nhã các hai tầng phía trước tiểu cung nữ quay người, nhẹ giọng dặn dò. Phó Dung gật đầu, lấy xuống mũ che đưa cho Mai Hương, giơ tay sửa sang tóc Mai, từng bước bước lên. Bậc thềm gỗ, bước chân lại nhẹ cũng sẽ phát ra âm thanh, một tiếng, không vội không chậm. Thục Phi cười nhìn về phía Nhi Tử ngồi ở một bên. Từ Tấn nghiêng đầu, đứng quan sát mặt nước từ xa, phảng phất đối mặt với vị hôn thê sắp lên tới nơi, không hề có hứng thú. Thấy qua nương nương, lại để cho ngài phí tâm, có thân ảnh quần trắng đi tới bên cạnh, có thanh âm quen thuộc kiều nhuyễn truyền vào trong tai. Từ Tấn tim đập chật một nhịp, mà xuôi quỷ khiến, nghĩ tới cá chua ngọt, năm ngoái trên tầng thượng thanh phong các trong miệng nàng nếm qua chua ngọt mùi vị. Cách chương.